đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, mưu sinh nhâm chuyển bóng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 65, đắc đạo cao tăng. Canh 2, Lục Châu cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Cái này không huyền hòa thượng là thật không đơn giản. Tại hắn không ngừng bay về sau đồng thời. Song trưởng đập ra vô số trưởng ấn. Những cái kia trưởng ấn toàn bộ đánh vào Lục Châu khổng lồ kim thân phía trên. Sau đó tan biến tại vô hình. Không có thương tổn, cũng không có cảm giác. Bên này là không có kẽ hở. Vì sao lại bày biện ra Phật môn đại thần thông? Không huyền hòa thượng cảm thấy bất khả tư nghị. Kia cỡ nhỏ trưởng ấn liền giống như là mọc mát. Không ngừng đi theo hắn. Hắn chỉ có thể lui lại. Trực giác nói cho hắn. Cái này trưởng ấn rất nguy hiểm. Thánh đàn rất lớn. Quảng trường kéo dài vài dặm. Ngay tại coi là có thể tránh đi thời điểm. Kia cỡ nhỏ trưởng ấn biến đại. Trở nên tốc độ cực nhanh. Không huyền hòa thượng càng lùi càng cảm thấy không thích hợp. Giống như cách khoảng cách càng xa. Cái này trưởng ấn lại càng lớn. Cho đến trưởng ấn trở nên so người đại. Không huyền hòa thượng đang to lớn bản năng cầu sinh thôi động hạ. Điên cuồng triệt thoái phía sau. Kia trưởng ấn cơ hồ muốn dán mặt. Lại lần nữa biến đại. Đại rất nhiều lần. Chớp liên tục thước cơ hội cũng không cho. Giống như là đoán ra hắn sẽ dùng cái chiêu số gì giống như. Đối diện mà lên. Lần này, trưởng ấn trở nên rất lớn. Không có khác từ hình dung. Liền hai chữ. Siêu đại. Cái này là một cái loại cực lớn đại kim cương luân thủ ấn. Cùng lúc đó, bị bắt tại thánh đàn cửa hiên Chiêu Nguyệt không có phản âm quấy nhiễu miễn cưỡng mở mắt. Nhìn thấy cái này một màn kinh người. Lẩm bẩm nói. Sư phụ. Nói xong, ngoẹo đầu lại ngất đi. Đại kim cương luân thủ ấn giống như đập con ruồi. Đập vào không huyền trên thân. Oanh, thủ ấn thoáng qua tiêu thất. Không huyền hôi phi yên diệt. Không huyền hòa thượng tiêu tán trong không khí thời điểm. Phạm âm nhập mộng niệm tụng thanh im bặt mà dừng. Thánh đàn bốn phía tăng nhân đều rơi xuống. Trên bầu trời, đại không tự phi liễn lung lay sắp đổ. Tăng nhân đau khổ trèo trống. Chậm rãi hạ cánh khẩn cấp. Thánh đàn yên tĩnh trở lại. Lục Châu trên thân kia cao 10 trượng Phật tổ kim thân cũng tại lúc này biến mất. 10 giây, không dài cũng không ngắn. Nhưng đối với tại chỗ chính ma lưỡng đạo tu hành giả đến nói. Lại là độ dây như năm thống khổ. Tu hành giả nhóm ánh mắt toàn bộ tập trung tại Lục Châu trên người một người. Cái này cái chỉ cần một chiêu. Liền có thể đem không huyền đánh bại lão nhân. Lão nhân nhẹ nhàng vuốt râu. Phong khinh vân đạm. Tất cả mọi người sinh ra một cái nghi vấn. Có thể sử dụng uy lực như thế đại kim cương luân thủ ấn tu hành giả. Đến cùng là người phương nào? Lại là cái kia Phật gia tông môn đắc đạo cao tăng. Lục Châu cũng đang tính toán lấy kết quả. Điểm công đức ban thưởng sau đó đang tính đi. Hắn tả hữu đảo mắt hạ. Tuyệt đại đa số tu hành giả cơ hồ mất đi sức chiến đấu. Người tính không bằng trời tính. Ai cũng không thể ngờ tới. Không huyền hòa thượng hội sử dụng phạm âm nhập mộng đối phó tất cả mọi người. Bất quá, đối với Lục Châu mà nói, những này đều không trọng yếu. Hắn vừa rồi thi triển một chương chí mệnh nhất kích cùng một chương không có kẽ hở. Lên rất lớn chấn nhiếp hiệu quả. Không người dám mạo hiểm ra tay với hắn. Cái này cũng vượt xa khỏi Lục Châu ngoài dự liệu. Lục Châu một bên vuốt râu một bên ngắm nhìn bốn phía. Ánh mắt lướt qua từng chương kinh ngạc, kính sợ, thậm chí vẻ mặt sùng bái, rơi vào ma sát tông tam thủ tọa đoạn hành trên mặt. Nếu như nói còn ai có sức chiến đấu, vậy cũng chỉ có đoạn hành một người. Cho nên, Lục Châu phá lệ chú ý người này. Vấn đề là, hắn có dũng khí sao? Đoạn hành trong ánh mắt trừ rung động bên ngoài, đồng dạng tràn ngập đối cường giả kính sợ, trầm mặc hồi lâu. Đoạn hành chậm rãi đứng dậy, hướng phía Lục Châu chắp tay nói, vãn bối ma sát tông đoạn hành, đa tạ đại sư xuất thủ tương trợ. Lục Châu mặt mo lộ ra bình tĩnh, đây cũng là đoán trước bên trong. Hắn thi triển hai chiêu đều là Phật môn chiêu số, có thể đạt đến cái này cái tu vi. Không phải quanh năm tu hành thiền tông Phật môn bên trong người rất khó làm đến. Tả tâm thiền dạng này tu đạo cao thủ, cũng là nhập ma thiền trải qua muôn vàn khó khăn mới tu thành tứ diệp pháp thân. Mà lại trăm năm qua cũng chỉ hắn một người. Lục Châu thi triển thiền ấn, chính tông liền chính hắn cũng không dám tin tưởng. Chính nhất đạo tu hành giả đều chắp tay. Đa tạ đại sư, Tịnh Minh đạo cũng đi theo chắp tay. Đa tạ đại sư, trong mắt bọn hắn, Lục Châu đã thành mang tóc tu hành. Nhàn Vân Giã Hạc đắc đạo cao tăng, đã bị hiểu lầm thân phận, vậy liền đâm lao phải theo lao đi, dựng thẳng lên đại thủ, cất cao giọng nói, Phật môn lòng dạ từ bi, hôm nay bất đắc dĩ thanh lý môn hộ, đúng là bất đắc dĩ. Lời này một ra, chúng chính đạo tu hành giả liên tục duỗi ra ngón tay cái. Đây mới là cao tăng nên có dáng vẻ, đại sư không cần chú ý. Không huyền hèn hạ vô sỉ, ý đồ lợi dụng phạn âm giết người diệt khẩu, mang đi thánh nữ, cái này là đại khoái nhân tâm sự tình. Không huyền loại người này không xứng làm đệ tử Phật môn. Đại sư tự tay trừ bỏ người này, ngược lại vì Phật môn thêm ánh sáng. Đại sư mới thật sự là đắc đạo cao tăng, so với cái kia ra vẻ đạo mạo trọc, cường gấp trăm lần vạn lần. Chính nhất đạo tu hành giả nói đến một nửa. Đến cái đột nhiên thay đổi, ngay trước đại sư mặt mắng con lừa chọc tựa hồ không có thỏa. Nội tâm không ngừng bồn chồn. Bất quá, Lục Châu lộ ra rất lạnh nhạt, mắng không mắng con lừa chọc, cũng không có cái gì cảm giác khác thường. Hôm nay nếu không phải đại sư tại chỗ, chỉ sợ bọn ta toàn bộ phải gặp độc thủ ám toán. Lúc này, Tịnh Minh đạo vừa tu hành người chắp tay nói, đại sư tu vi cao thâm. Không biết sao, tới đây địa thánh đàn. Lục Châu nhìn kia người một ánh mắt, nói ra, trùng hợp đi qua, chỉ thế thôi, thì ra là thế, nghe nói mang tóc nhập thế tu hành cao tăng, yêu thích bốn phía dạo chơi, bốn biển là nhà, hôm nay gặp mặt, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Một cái so một cái hội vuốt mông ngựa, nhìn xem không ít tu hành giả tập tễnh đứng dậy, bốn phía tăng nhân bởi vì phụ tài quá lớn. Cái này đột nhiên gián đoạn, để bọn hắn cũng không chịu nổi. Toàn bộ ngồi dưới đất thở hồng hộc, có đoạn hành dạng này nguyên thần kiếp cảnh tại chỗ. Còn lại tăng nhân, không đủ gây sợ, liền nửa bước cũng không dám tới gần. Lục Châu biết, không thể tiếp tục tại cái này tiếp tục chờ đợi. Hắn hướng Tiểu Diên Nhi phương hướng nhìn thoáng qua. Tiểu Diên Nhi lại, ngủ rồi, nha đầu này, tâm thật to lớn. Đánh kịch liệt như vậy, động tĩnh cái này đại cũng có thể ngủ lấy. Kim cương ấn nhưng không mọc mắt, cái này không được, phải chặt chẽ quản giáo. Bất quá trước mắt không phải răn dậy thời điểm, đành phải coi như thôi. Diên Nhi, Lục Châu khẽ gọi một tiếng, Tiểu Diên Nhi phản xạ có điều kiện, toàn thân một cái giật mình, đứng lên, nàng thanh tỉnh lại, sư phụ, không tưởng nổi. Lục Châu chừng nàng một ánh mắt, Tiểu Diên Nhi vội vàng nhảy tới, một bộ huấn luyện ủy khuất bộ dáng. Không nghĩ tới đại sư có một vị nữ đồ nhi, Phật môn lại có như vậy ý chí, thu nữ đệ tử rồi. Có người tán thán nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiếp tục sợ là vấn đề nhiều hơn. Đến lúc đó lại phải lãng phí đạo cụ tạp, được không bù mất, thừa dịp đám người này còn tại choáng váng. Lục Châu nhìn về phía hôn mê Chiêu Nguyệt, cao giọng nói ra, đưa nàng mang đi, Tiểu Diên Nhi thả người nhảy lên, hướng phía Chiêu Nguyệt mà đi, ngoặc kép chấm hỏi, chúng tu hành giả nhất kinh, đại sư, ngài cái này là, đại sư, tuyệt đối không thể mang đi người này, đám người này là muốn ngăn cản. Lục Châu ánh mắt quét qua, mọi người nhất thời ngậm miệng lại, không huyền dám như thế hạ thủ. Như thế nào hắn một người có khả năng quyết định? Lời vừa nói ra, đám người sững sờ, là, mặc dù không huyền hóa thượng tu vi tinh xảo, nhưng chỉ bằng một mình hắn, lại thế nào có dũng khí ra quyết định như vậy? Cái này phía sau tự nhiên là đại không tự chủ trì phương trượng không viễn bày mưu đặt kế. Phật môn có như thế bại hoại, thật sự là đáng tiếc. Không viễn phương trượng tu hành trăm năm. Lại ngộ nhập lạc lối. Chấm ngoặc kép, kia nói chuyện tu hành giả lời nói xoay chuyển. Bất quá, nếu là không viễn giận chó đánh mèo xuống tới, Mong rằng đại sư vì bọn ta chủ trì công đạo. Đám người khom người. Lục Châu lắc đầu vuốt râu. Không nói gì. Biểu lộ ra cũng rất đạm mạc. Không viễn gây phiền phức cho các ngươi. Cùng lão phu có liên can gì? Thật sự là khôi hài. Hiện tại không phải lão phu tại. Ngươi nhóm toàn bộ chết hết sạch. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.